Tiên Y, chương 225, lo lắng của Dương Tam Tỷ và Lâm Tử Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Thục Ân dẫn người Trần ra bái tông xong, Trương Văn Trọng khẽ vươn tay ra đỡ lên, nhàn nhạt nói, được rồi, đều đứng lên đi. Nghi thức tất yếu không thể thiếu cho nên hắn cũng không cự tuyệt Trần Thục Ân dẫn người Trần ra hành lễ. Trương Văn Trọng cũng không hạ độc hay thi triển các loại cấm chế gì trên người Trần gia, vì hắn thấy được Trần Thục Ân là một người thông minh hiểu được thời cuộc. Sau khi dò xét rõ thực lực thâm sâu của bản thân, bà tuyệt đối không phản bội mình. Bà có lẽ không sợ chết nhưng dù sao còn có hơn 100 người nữa, bà cũng không hy vọng hương hỏa của Trần gia bị dập tắt trong tay mình. Tuy nói Trần Thục Ân tuổi đã cao rồi, nhưng tình hình hiện tại của bà, sống thêm chừng 10 năm nữa, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà xem tình hình trước mắt của Trần gia, sau khi Trần Thục Ân buông tay ra đi, người có khả năng trở thành Trần gia gia chủ nhất hẳn chính là Trần Nhàn đang được Trần Thục Ân hết lòng tài bồi. Mặc dù thiên phú của Trần Nhàn đã định cô không có khả năng phát triển cao về mặt võ học nhưng cô thắng ở tư duy thông minh, không chỉ có ánh mắt nhạy cảm, đồng thời cái nhìn đại cục cũng không tệ lắm. Trong xã hội bây giờ, một võ học thế gia muốn phát triển lớn mạnh gần chỉ dựa vào một đám vũ phu thì không có khả năng, nhất định phải có một suy nghĩ rõ ràng chỉ dẫn bọn họ mới được. Mà nhìn tình hình trước mắt trong thế hệ Trần gia trẻ tuổi, có thể đảm đương trọng nhiệm đầu não này cũng chỉ có Trần Nhàn thôi. Không thể nghi ngờ, sau khi nhận thức được thực lực đáng sợ của Trương Văn Trọng, dù Trần Nhàn có trở thành Trần gia gia chủ cũng tuyệt đối không dám làm chuyện phản bội Trương Văn Trọng. Bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng, kết quả của phản bội Trương Văn Trọng là như thế nào, bọn họ không muốn bước lên vết xe đổ của Bàng gia. Đợi Trần Thục Ân và đám người Trần gia đứng lên, Trương Văn Trọng từ đâu lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trần Thục Ân. Trần Thục Ân cúi đầu nhìn tờ giấy, trên trang giấy có viết mấy chữ. Hắc Vân, Sa Mộng Diệt Thảo Thối Tiết Viêm Thạch. Trong đó có ghi tên của 10 loại tài liệu. Phía sau tên của tài liệu còn chú thích cân lượng số lượng hơn nữa còn phác họa hình dạng đặc trưng và phương pháp phân biệt. Xin hỏi tông chủ, ngài muốn Trần gia ta thay ngài tìm kiếm những dạng tài liệu này? Trần Thục Ân ngẩng đầu lên, dò hỏi. Không sai, Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Đây coi như là một loại khảo nghiệm của ta đối với Trần gia các ngươi. Nếu như Trần gia các ngươi có thể trong một tháng tìm được các dạng tài liệu này đưa đến trước mặt ta, ta sẽ đem phần thưởng của tứ tượng hỗn nguyên trưởng truyền lại cho các ngươi, nếu như các ngươi trong 2 tháng mới tìm đủ, như vậy ta cũng sẽ chỉ truyền thụ cho các ngươi 3 chiêu trong phần thưởng của tứ tượng hỗn nguyên trưởng, nếu như các ngươi quá 2 tháng còn chưa tìm được 10 loại tài liệu này, ta không chỉ không truyền thị tứ tượng hỗn nguyên trưởng cho các ngươi mà còn có thể trừng phạt nữa. Về phần sẽ trừng phạt thế nào, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Trương Văn Trọng rất rõ ràng, sau khi dùng thực lực cường hoành chấn nhiếp người của Trần gia, cũng phải cấp cho bọn họ một ít lợi ích hy vọng. Bởi vì, chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho người của Trần gia tận tâm tận lực dốc sức vì mình. Tông chủ, ngài thực sự biết tứ tượng hỗn nguyên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thục Ân hỏi, trong lời nói của bà lộ ra chút run rẩy. Môn công phu này cũng là bí mật bất truyền của Trần gia, hơn nữa trong những năm binh lửa cũng đã sớm thất truyền. Xin thứ cho lão nô mạo muội hỏi một câu, ngài học được môn võ công này từ đâu? Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười, trả lời, ta học được môn võ công này từ đâu, bà không cần phải hỏi. Bà chỉ cần biết ta đích xác biết môn võ công này, cũng đồng ý truyền thụ cho Trần gia các ngươi. Như vậy là đủ rồi. Vâng, tông chủ ngài nói không sai. Trần Thục Ân cung kính đáp, sau đó nghiêng người, đưa tờ giấy ghi các loại tài liệu, giao cho một vị thiên cấp cao thủ sau lưng mình, vẻ mặt nghiêm túc phân phó. Vô luận là dùng biện pháp gì, vô luận trả giá bao nhiêu cũng nhất định trong vòng 1 tháng tìm được 10 loại tài liệu ghi trong này. Tuân mệnh, vị Trần gia thiên cấp cao thủ này trầm giọng đáp, hắn cũng biết có thể một lần nữa có được tứ tượng hỗn nguyên trưởng đối với phát triển của Trần gia phi thường trọng yếu. Trần Thục Ân cung kính hỏi, tông chủ có cần Trần gia chúng tôi chuyển đến Ung Thành không? Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói. Không cần, các ngươi cứ ở lại đó đi, chỉ cần để Trần Nhàn, Trần Hy ở lại Ung Thành là được rồi. Nếu ta có chuyện cần, sẽ phân phó 2 người bọn họ. Mặt khác, người nhà ta ở Ẩn Ngạc cũng phải nhờ các ngươi bí mật chiếu cố. Dưới một phen uy hiếp và dụ dỗ, hắn tin người của Trần gia tuyệt đối không dám làm gì người nhà hắn, mà chỉ biết tận lực bảo vệ. Trần Thục Ân lập tức tỏ thái độ, xin tông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định bảo vệ tốt người nhà của ngài. Tốt lắm, Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu. Nửa giờ sau Trần Thục Ân dẫn đám võ giả Tần gia cáo từ Trương Văn Trọng đi về phi trường quốc tế thành phố Ung Thành chuẩn bị về nhà. Thấy 2 chị em Trần Nhàn, Trần Hy cung kính đứng sau lưng mình, Trương Văn Trọng phân phó. hai người có việc gì thì cứ đi làm đi, ta còn chút chuyện cần xử lý. Vâng, Trần Nhàn và Trần Hy cùng trả lời, vẫy một chiếc taxi quay về nơi bọn họ ở. Trương Văn Trọng không vội vã về ngay, mà đi tới cửa hàng điện thoại gần nhất mua một cái điện thoại khác. Chiếc Nokia Dương Tam Tỷ mua cho hắn, đã bị hỏng lúc chiến đấu ở Bàng Gia. Sau khi dùng di động quen, một khi không có bên người thực có chút không quen. Trương Văn Trọng cũng không yêu cầu tính năng đặc thù gì, chỉ cần có thể gọi điện, nhắn tin là được. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chất lượng sử dụng, cho nên hắn lại mua một chiếc điện thoại Nokia. Sau khi lắm SIM cũ vào, Trương Văn Trọng mở máy, di động nhất thời vang lên âm báo tin nhắn. Tin nhắn gửi đến là của Lâm Tử Mạn và Tô Hiểu Hồng, hỏi Trương Văn Trọng tại sao hôm qua không đi làm, cũng không mở điện thoại, có phải bị bệnh gì hay đã xảy ra chuyện gì không? Trương Văn Trọng liền trả lời hai người, nói mình không sao, buổi chiều sẽ đi làm. Ngoài ra còn mấy tin nhắn, là của Dương Tam Tỷ ở Cẩm Kim Thành, liên tục hỏi hắn sao không mở máy, lúc nào mới mở máy, nhưng cũng không có tin nào nói đến chính sự. Lắc đầu, Trương Văn Trọng trực tiếp gọi cho Dương Tam Tỷ. Điện thoại rất nhanh đã có người trả lời, âm thanh hấp tấp của Dương Tam Tỷ rất nhanh truyền tới. Uy, là Trương Tiên Sinh sao? Anh thế nào đến giờ mới mở máy thế? Trong thanh âm của cô, lộ ra một chút tâm tình nôn nóng bất an. Trương Văn Trọng hơi cau mày, không trả lời vấn đề của cô ta, mà vội hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tam Tỷ lo lắng nói. Không thấy Dương Mễ Nhi đâu. Dương Mễ Nhi, đó là ai? Trương Văn Trọng hơi sừng sốt, sau đó mới hồi tưởng lại. Dương Mễ Nhi rất có thể là em gái của Dương Tam Tỷ. Cô ta xuất gia làm ni cô, pháp danh Vô Âm, tư chất tu Phật rất tốt, không chút tì vết. Cô ta sao lại mất tích? Trương Văn Trọng nói, Tam Tỷ chị đừng gấp, nếu tôi nhớ không nhầm, Vô Âm cô ấy hẳn là một thiên cấp cao thủ. Về lý cô ấy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Trong Đàm Hoa Am có thể có lưu lại manh mối gì đó. Dương Tam Tỷ lúc này ký thác toàn bộ hy vọng lên người Trương Văn Trọng, cho nên nghe thấy Trương Văn Trọng hỏi, cô vội trả lời. Có, Dương Mễ Nhi nó nhắn lại tôi một câu. Nói là cái gì, phải đi Phổ Đà chứng Bồ Đề. Ai, anh cũng biết tôi người thô dã, từ nhỏ đến lớn cũng không hề đọc qua sách vở bao giờ. Cái gì Phổ Đà Bồ Đề, tôi đọc không hiểu. Phải đi Phổ Đà chứng Bồ Đề sao? Trương Văn Trọng không khỏi mỉm cười. Dương Tam Tỷ không hiểu những lời này, nhưng hắn hiểu được. Nói vậy, Vô Âm hẳn là đi Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am rồi. Diệu Tâm Am chính là nơi Quan Âm Đại Sĩ truyền ra Phật hiệu, đích xác vô cùng thích hợp với tư chất của Vô Âm. Trương Tiên Sinh, anh đang nói gì vậy? Cái gì Diệu Tâm Am? Cái gì Quan Âm Đại Sĩ? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì không hiểu những lời nói của Trương Văn Trọng, Dương Tam Tỷ đang lo lắng cho em gái mình, không khỏi có chút nóng nảy. Trương Văn Trọng vội vàng an ủi. Không sao đâu Tam Tỷ, chị không nên lo lắng cho Vô Âm. Cô ấy đã đến Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am, bắt đầu tiềm tâm tu Phật rồi. Dương Tam Tỷ nói, là ở Phổ Đà Sơn sao? Được rồi, tôi đi tìm nó. Trương Văn Trọng cười khổ nói. Tam Tỷ, cho dù chị có cày nát Phổ Đà Sơn, cũng đừng mong thấy Diệu Tâm Am, bởi vì chị chỉ là người trần mắt thịt. Những lời này của anh là có ý gì? Dương Tam Tỷ sừng sốt, Trương Văn Trọng cũng không trả lời vấn đề của cô, mà hỏi ngược lại. Tam Tỷ, chị có tin thế giới này có tồn tại thần Phật yêu quỷ không? Dương Tam Tỷ mặc dù không phải người tập võ, nhưng có thể nắm giữ các thế lực của Cẩm Kim Thành, cũng là một người tin tức linh thông. Cô cũng từng nghe thấy, biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều việc khoa học tạm thời không thể giải thích, đồng thời cũng biết trên thế giới này đích xác là tồn tại một ít nhân vật phi phàm nắm giữ lực lượng thần kỳ. Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ em gái mình cư nhiên cũng có liên quan đến những người đó. Vậy, tôi nên làm cái gì bây giờ? Tâm thần của Dương Tam Tỷ đã hoàn toàn rối loạn, Trương Văn Trọng an ủi nói. Cuộc sống cần cái gì thì sẽ có cái đó. Yên tâm đi em cô, nếu đi Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Nói không chừng, ngày lễ Tết cô ấy còn có thể quay về đến thăm cô mà. Những lời cuối cùng thuần túy là làm cho Dương Tam Tỷ an tâm mà nói ra. Vô Âm một khi bước vào Phổ Đà Sơn Diệu Tâm Am, Phật Pháp không có chút thành tựu thì tuyệt đối sẽ không rời núi. Ai, anh đã nói vậy, việc đã đến nước này, tôi có lo lắng cũng vô dụng. Dương Tam Tỷ thở dài, ngữ khí cô đơn nói. Trương Tiên Sinh, lần này thật sự đa tạ anh đã giải thích cho tôi. Tôi cần nghỉ ngơi một lát, không nói nhiều với anh nữa, tôi cúp điện thoại đây. Dương Tam Tỷ vừa kết thúc cuộc gọi, Lâm Tử Mạn đã gọi đến. Thực không kịp chờ mình à, Trương Văn Trọng lắc đầu cười, bấm nút nhấc máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Tử Mạn, có chuyện gì thế? Thanh âm lo lắng của Lâm Tử Mạn truyền ra. Văn Trọng, anh đang ở đâu thế? Mau đến phòng y tế đi, vừa có mấy nữ sinh đưa một bệnh nhân đến, bệnh của cô ấy có phần cổ quái, mấy người chúng tôi không biết làm sao, chỉ có thể gọi điện cho anh. Trương Văn Trọng nhíu mày, nói. Được, tôi lập tức tới ngay. Cách Trương.